Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 15, nấu cơm. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Đầu tiên là phải nấu cơm. Nấu cơm mất nhiều thời gian cho nên phải làm trước. Nhưng nếu nấu cơm phải lấy gạo trong tủ. Anh, chờ một chút, em đi đong gạo, ủng hộ chính chủ vào ngay. TRUMTIUYEN. COM. Nói xong Chu Y Y đi về bên ngăn tủ. Nghiêm Kỳ ở phía sau vẫn giống như cục kẹo đường. Từng bước theo sát Chu Y Y, chỉ thả chậm động tác cọ sát lại mà thôi. Chu Y Y thấy anh chậm lại cũng thuận theo cong lưng. Mở ngăn tủ, muốn lấy gạo ra. Không thể ngờ được động tác này lại vừa ý Nghiêm Kỳ. Khom lưng khiến cho mông Chu Y Y hướng lên. Hoa Huy, tê bị thủy dịch tẩm ướt cũng theo đó lộ ra trước mắt Nghiêm Kỳ. À, Nghiêm Kỳ trực tiếp đem nhục côn đâm vào cửa huyệt của cô. May là Hoa Huy, tê của Chu Y Y rất chặt. Nhục côn của Nghiêm Kỳ lại thô to. Nếu không sợ là tiến quân thần tốc một lần đã đánh hạ thành chi. Nghiêm Kỳ, không thể đâm vào. Giọng nói Chu Y Y mềm nhẹ vũ mị. Không hề có quyền lực cự tuyệt. Nhưng Nghiêm Kỳ vẫn theo lời cô lui ra. Chỉ ở môi âm hộ non mềm qua lại cọ sát. Chu Y Y cũng không dám kéo dài. Vội vàng lấy gạo rồi ngồi dậy. Vo gạo xong cho vào nồi cơm điện. Cuối cùng hạng mục công trình này mới hoàn thành. Tiếp theo cũng tiện hơn nhiều. Sắt rau xào rau đều ở bên trên. Nhiều lắm là hai bước trái phải mà thôi. Nhưng cũng không thể vui vẻ quá sớm. Quá trình cắt rau tiếp theo cũng không đơn giản hơn nấu cơm. Sau khi Nghiêm Kỳ ở kẽ mông và giữa khe thịt qua lại cọ sát. Vẫn cảm thấy cọ sát trong khe thịt thoải mái hơn. Bởi vì khe thịt mềm mại ướt át. Lại còn có một viên thịt nhỏ. Mỗi lần khi cọ đến viên thịt kia phản ứng của Chu Y Y lại càng mãnh liệt. Ngẫu nhiên còn sẽ rên rỉ ra tiếng. Anh thích nghe Chu Y Y rên rỉ. Nhưng việc này lại khổ Chu Y Y, độ mẫn cảm của khe thịt và kẽ mông không giống nhau. Nghiêm Kỳ đem những thứ học được đêm qua đều dùng hết. Đôi tay có kỹ xảo vuốt ve đè ép nhũ thịt trắng nõn. Nhục côn thô dài ở môi âm hộ tùy ý cọ sát. Dường như cứ cọ mấy cái nấm đầu sưng to lại chọc vào thịt viên mềm mại. Trêu đùa đến cả người Chu Y Y run rẩy, ướt dịch giàn rủa, chưa nói đến hai chân mềm nhũn gần như cả người đều dựa vào Nghiêm Kỳ, ngay cả dưới tay cắt rau cũng chưa động đậy. Xem ra không xào đồ ăn được. Chu Y Y ở trong khoái cảm bớt thời gian tự hỏi một chút, vẫn quyết định đi nấu cháo. Xương sườn cắt xong rồi, rửa một chút là được, lại bỏ thêm rau xanh. Quyết định xong Chu Y Y cũng không hề do dự. Dù sao cơm đã nấu được một lát phải nhanh chóng thêm nước mới được. Còn lại cứ chờ cháo chín thêm chút muối vào. Cô không cần tiếp tục ở trong phòng bếp. Phía sau Nghiêm Kỳ còn đang đắm chìm trong an ủi hạ thân. Chu Y Y thuận theo anh, dù sao chỉ cần nhục côn sưng to dán lên cọ sát chỗ ấm áp sảng khoái kia là được. Hai người ở tầng 3. Chu Y Y lười trở lại nên mang theo cục kẹo đường phía sau đi đến sofa. Cũng may sofa của Nghiêm gia là mặt da. Nếu là mặt vải mà đem anh tới đây, chẳng may làm ướt, sẽ rất phiền toái. Chờ một chút, đổi tư thế đã. Chu Y Y hơi đẩy Nghiêm Kỳ. Sau đó nằm lên sofa. Cô vừa nằm xuống còn không kịp điều chỉnh một chút, Nghiêm Kỳ đã lập tức đè lên. Cự vật thô dài giữa hai chân cũng bắt đầu động tác của mình. Một chút lại một chút nhanh chóng cọ sát ở nơi riêng tư của Chu Y Y. Ha, anh, chậm một chút. Hừ, tư thế này vừa lúc tiện cho Nghiêm Kỳ tàn sát bừa bãi. Mỗi một chút đều cọ đến vừa sâu vừa nặng. Nếu không phải có thủy dịch của Chu Y Y bôi trơn, sợ là toàn bộ bắp đùi đều đã bị anh cọ sưng lên. Phải nói là Nghiêm Kỳ rất thông minh, học đàn violon, học vẽ tranh đều rất nhanh, học việc nam nữ này cũng nhanh, Anh không chỉ từ phản ứng của Chu Y Y phán đoán cô có thích hay không mà có thể từ cảm nhận của mình tìm được cách tốt hơn. Tựa như giờ phút này Nghiêm Kỳ đem gập hai chân Chu Y Y lại. Gia tăng lực ma sát ở nơi riêng tư của hai người. Miệng cũng không nhàn rỗi. Cúi người hôn lên cái miệng nhỏ đang rên rỉ của Chu Y Y. May mà biệt thự có sân, nếu không nếu giờ phút này có người từ ngoài cửa sổ đi ngang qua. Nhất định có thể nhìn thấy hình ảnh giao hợp dâm loạn trên sofa, cách chương.